Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1586, chương 1586, gặp Minh Thế. Thân phận nhìn thấu, ở ngự thú tộc hải đảo trại, song phương đại chiến cuối cùng kết quả, Cận Thái Tư Trường Lão dựa vào loạn không thánh phù, đem tất cả mọi người chuyện tống đến rời xa chiến trường mấy trăm ngàn dặm hải vực. Chiến đấu liền như vậy bỏ dở. Hứa Dương dọc theo tầng trời thấp phi hành, vẫn bay nửa đêm, đông phương tảng sáng, vẫn không có xác nhận tự thân chỗ ở hải vực vị trí. Hắn muốn đầu tiên xác định vị trí của chính mình, sau đó mới tốt thông qua chuyện âm trận đồ liên lạc những người khác. Đột nhiên, Hứa Dương phía trước trong mây mù, một cỗ khác khí tức mạnh mẽ cuồn cuộn mà đến, mục tiêu phi thường sáng tỏ, nhắm thẳng vào Hứa Dương phương hướng. Đây là Minh tộc Thế Tôn cường giả. Không nghĩ tới hắn cũng bị chuyện tống đến khu này hải vực. Hứa Dương trong lòng cả kinh. Hắn biết mình đã bại lộ. Dựa vào đối phương Thế Tôn linh giác, khẳng định cũng nhận biết được sự tồn tại của chính mình. Ha ha, xem ra lão phu vận khí không tệ. Cùng Hứa Dương tao ngộ Minh tộc Thế Tôn. Vóc dáng thấp bé xốc phác, nhưng làm cho người ta cảm giác nhưng như là một tòa bụi mù cuồn cuộn màu đen núi lửa. Cả người đều dũng động ma hỏa. Ngươi là Minh tộc, Minh Thế Thế Tôn. Hứa Dương nhận ra được. Lúc này nói rằng, hắn có chút cau mày. Minh Thế Thế Tôn thực lực là hai kiếp Thế Tôn. Khó đối phó. Phải biết, Hứa Dương lần trước ở Hắc Cốc bên trong cổ mộ, đánh giết hai kiếp Thế Tôn Minh Ngao, là mượn thánh thi lực lượng. Hắn ngay lúc đó lực lượng còn chưa đủ mà đối kháng hai kiếp Thế Tôn. Mà lần này, Hứa Dương lên cấp hoán bỉ cảnh, thực lực có tăng lên không nhỏ. Thế nhưng có thể không dựa vào bản thân lực lượng đánh bại hai kiếp Thế Tôn, còn đang không thể biết được. Nếu như bởi vậy vận dụng thánh nhân cổ thi lực lượng, thế tất sẽ ảnh hưởng Hứa Dương cướp đoạt Huyền Vũ Di Bảo kế hoạch. Tiểu tử, người chính là Cận Dương. Minh Thế Thế Tôn hết sạch lóe lên con mắt, nhìn về phía Hứa Dương, giống như là một con rắn, tập trung chính mình con mồi, làm người ta trong lòng phát lạnh, không nghĩ tới ta đây sao có tiếng. Hứa Dương sờ sờ mũi của chính mình, khà khà, lão phu biết đến còn không hết là những này. Minh Thế Thế Tôn cười lạnh nói, tên của ngươi, cũng không gọi Cận Dương, mà gọi là làm Hứa Dương. Ngươi vốn là thân phận, cũng không phải ngự thú tộc ngươi, mà là nhân tộc, lão phu nói có đúng không? Hứa Dương trong lòng, đột nhiên lật lên kinh đào hãi lãng. Hắn không ngờ rằng, Minh tộc người lại trước tiên với ngự thú tộc ngươi, khám phá thân phận của hắn, nhận ra được Hứa Dương tâm thần gợn sóng dị thường. Minh Thế Thế Tôn cười hắc hắc nói, Hứa Dương, xem ra lão phu nói không sai a. Minh Úy, Minh Ngao, cùng với Minh Thái Hư, đều là ngươi giết chứ. Ngươi đúng là thật tài tình, lại có thể lấy vô địch huyền hoàng thực lực, đánh giết hai đại thế tôn, còn tranh đoạt thánh nhân cổ thi. Nhân tộc bên trong, ngươi cũng coi như được với một tuấn kiệt. Chỉ tiếc, ngươi sinh sai rồi chủng tộc. Ngăn ngắn thời gian một hơi thở, Hứa Dương liền bình tĩnh lại, mắt hắn híp lại, nhìn về phía Minh Thế. Ngươi lại có thể biết nhiều như vậy. Nhìn tới, Cận Thái Vương đi tới Ma Uyên, rất là đã xảy ra một ít chuyện a. Không ngờ rằng, lão già này vì mình thù riêng, dĩ nhiên nương nhờ vào Minh tộc, liền bộ tộc lợi ích cũng không cố. Minh Thế cũng là thầm giật mình với Hứa Dương tư duy nhanh nhẹn. Chỉ từ hắn nhìn thấu Hứa Dương thân phận điểm này, liền phán đoán ra Cận Thái Vương đã đầu phục Minh tộc. Người đã biết trong tay ta có nắm thánh nhân cổ thi. Còn dám như thế đường hoàng đến đây sẽ ta. Hứa Dương cười nhạt nói, ngươi có biết Minh Ngao là thế nào chết? Phải làm là bị thánh nhân cổ thi giết chết. Có điều này cùng ta có quan hệ gì đâu. Minh Thế lặng lẽ cười nói, ta cùng với Minh Ngao không giống. Thực lực của ta hơn xa cho hắn. Hứa Dương, người đều có thể thử xem. Ta có thể hay không đang tránh né thánh nhân cổ thi đồng thời đưa người giết chết. Hứa Dương bình tĩnh lắc đầu. Ngươi không có cơ hội này thử. Không cần vận dụng thánh nhân cổ thi. Ta dựa vào tự thân lực lượng. Cũng có thể đưa ngươi đánh giết. Minh Thế Thế Tôn. Ngươi sai liền sai ở. Quá mức tự đại. Hay là ngươi so với Minh Ngao Thế Tôn thực lực hơi mạnh hơn một chút. Nhưng cuộc chiến hôm nay. Kết cục của ngươi cùng hắn cũng sẽ không có không chút nào cùng. Tiểu bối rất ngông cuồng. Minh Thế cười gằn. Cả người ma hỏa dâng trào. Khói đen cuồn cuộn. Thẳng tới mây xanh. Nửa bầu trời tế mây khói. Đều bị hơi thở của hắn nhuộm đẫm đến một mảnh đen kịt. Phảng phất đêm đen giáng lâm. Hàng tam thế minh vương gia trí. Bát cực dung hợp. Trồng chất bí thuật. Mở ra. Hứa Dương đỉnh đầu. Minh vương bóng mờ. Thải quang huyền lực. Đồng thời phun trào. Hơi thở của hắn trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần. Màu sắc rực rỡ hào quang. Ở Hứa Dương đỉnh đầu phun trào. Đồng dạng đem nửa bên mây khói. Nhuộm đẫm như ánh nắng chiều. Mỹ lệ cực kỳ. Tiểu tử này bản thân thực lực. Dĩ nhiên cũng mạnh mẽ như thế. Minh Thế Thế Tôn con ngươi hơi co rút lại. Hắn cho rằng Hứa Dương chỉ là dựa vào thánh nhân cổ thi lực lượng. Bản thân lực lượng cũng không đủ vi lự. Bây giờ nhìn lại, hắn nhưng là có chút đoán sai. Trên thực tế, không tận mắt thấy, ai có thể biết Hứa Dương cái này nửa bước Thế Tôn. Hoán bì cảnh cao thủ, dĩ nhiên tiềm tàng có thể cùng hai kiếp Thế Tôn đối kháng thực lực. Hắn khí tức tuy mạnh, nhưng chỉ là dựa vào bí thuật tăng cường. Nói vậy thời gian có hạn, tiếp tục đánh, ta nhất định sẽ dần dần chiếm cứ ưu thế. Chỉ cần có thể đưa hắn thánh nhân cổ thi bước ra đến. Tiêu hao mất tích góp thi khí. Ở sau 3 ngày huyền vũ di tích tranh cướp. Ta Minh tộc tự ít đi một đại họa tâm phúc. Đến đây đi. Minh Thế Thế Tôn. Để ta xem một chút. Ngươi cùng Minh Ngao lại có cái gì không giống. Hứa Dương đang khi nói chuyện. Lắc mình đi tới Minh Thế Thế Tôn trước mặt. Xoay eo bãi cánh tay. Một cái đại địa chi quyền oanh kích tới. Màu vàng sậm quyền phong ẩn chứa một tia tối nghĩa gợn sóng. Với giản dị tự nhiên bên trong ẩn chứa tuyệt mạnh mẽ lực. Ô hay, Minh Thế Thế Tôn đơn trưởng dựng thẳng lên. Minh huyền lực phun trào. Chống đối Hứa Dương này một cái quyền phong. Oành, một tiếng vang trầm thấp. Quyền trưởng giao kích trong lúc đó. Vạn ngàn óng ánh hào quang màu vàng bạo phát. Đại địa chi quyền ẩn hàm uy thế. Triệt để dâng lên mà ra. Minh Thế Thế Tôn dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Bị cú đấm này lực lượng. Oanh kích đến lảo đảo rút lui. Hả? Ở lên cấp hoán bì cảnh sau khi. Cơ thể ta quả thực nâng lên rất lớn. Như vậy cùng hai kiếp Thế Tôn cứng đối cứng. Hoàn toàn không có lần trước. Ở Minh Ngao thủ hạ bó tay bó chân cảm giác. Thông qua này một cái đối kháng. Hứa Dương rốt cục xác định. Cơ thể chính mình. Ở lên cấp hoán bì cảnh sau khi triển khai kim cương bất hoại thân, đủ để sánh ngang hai kiếp Thế Tôn bảo thể. Vừa đọc đến đây, Hứa Dương trong lòng dũng khí một tráng. Hắn thân ở tam hoán cảnh giới, rất kiêng kỵ bị thương. Bây giờ nhìn lại, Minh Thế Thế Tôn muốn đả thương chính mình, cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Khá lắm, Minh Thế Thế Tôn xem thường Hứa Dương quyền thứ nhất, ăn thiệt ngầm. Hắn khô gầy trên gương mặt né qua một chút giận dữ. Song trưởng giơ lên cao. Dùng sức đánh ra. Xạ nhật ma hỏa. Một làn sóng mênh mông màu đen sóng lửa. Như hải triều giống như vậy. Hướng về Hứa Dương điên cuồng xoắn tới. Hứa Dương song trưởng vạch một cái. Chân thủy giới đã xuất hiện ở trước mặt. Chống đối màu đen sóng lửa xâm lấn. Nhưng mà. Ở thực sự tiếp xúc sau khi. Hứa Dương vừa mới phát hiện, này một làn sóng màu đen sóng lửa khó chơi chỗ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.